đừng để ý đến chồng chưa cưới của em. Chương 16, biến thái. Góc truyện audio.com. Anh nó bắt đầu kể. Hắn cũng không hiểu tại sao hôm nay anh nó lại kể cho hắn nghe, dù là bạn thân nhưng chưa bao giờ anh nó nói bất cứ thứ gì liên quan đến chuyện giấu kín. Chuyện mình là bang chủ. Mày biết tại sao tao luôn giấu kín thân phận mà không cho ai biết không? Tất cả là vì Thiên Anh. Tao sợ một ngày nó biết được sự thật về anh trai nó. Nó sẽ rất đau lòng. Mày làm tất cả chuyện này chỉ muốn bảo vệ cho nó thôi mà. Tại sao không nói cho nó biết? Mày hiểu được cái cảm giác khi biết một người luôn quan tâm mình ở bên cạnh mình lại trở thành người mà cả thế giới này sợ không? Tao cũng không biết bắt đầu từ lúc nào tao lại thành con người như vậy, chắc có lẽ từ lúc mẹ tao mất đi. Gia đình tao bị xáo trộn. Thiên Anh càng ngày càng khó chịu, còn bà ta ngoài mặt thì luôn tỏ ra là một người mẹ tốt, nhưng tao biết thứ bà ta muốn chỉ là cái gia sản nhà tao mà thôi. Vậy sao mày không nói cho ba mày biết sự thật về bà ta? Chưa đến lúc thôi, tao muốn tự tay ta sẽ đưa bà ta về vị trí ban đầu. Vậy còn Thiên Anh, mày định giấu nó đến bao giờ? Tao biết sẽ chẳng thể giấu được nó mãi, nhưng sẽ đến một lúc nào đó nó đủ trưởng thành và có người bên cạnh bảo vệ nó, tao sẽ nói cho nó biết. Còn bây giờ mày phải giúp tao rồi. Giúp mày tao được gì? Nụ cười đã nở trên môi hắn. Đã rất lâu rồi hắn mới cười như vậy. Mày đừng tưởng tao không biết mày thích Thiên Anh nha. Mấy lần tao tạo cơ hội cho mày mà mày không biết nắm bắt còn kêu gì. Mày nghĩ sao khi tao thích em mày á? Xàm quá, xàm quá, hắn lúc này sao mà đáng yêu đến thế chứ? Vậy không phải à, cũng tốt tao đỡ phải chọn giữa mày và thằng Long. Ừ, mày đang ảo tưởng về em gái mày à, đâu có sự thật là vậy mà. Mày thích thì cứ nói, ai làm gì đâu. Xàm quá mày ơi, tao thích mày hơn đây. Hai người bắt đầu nô nghịch các kiểu, đột nhiên anh nó có chuông điện thoại reo. Từ đã, tao nghe điện thoại đã. Chắc mọi người hỏi xem tìm thấy mày chưa đấy. Cái gì, tao bằng này tuổi rồi có phải con nít đâu mà phải đi tìm. Vâng, không phải con nít thì tao đã chẳng phải khổ thế này. Tối nay ngủ đây đi. Thiên Anh qua nhà Thành Long rồi tao về nhà cũng chán lắm. Cái này không được, tao sợ đêm mày làm gì tao lắm. Kệ mày, giờ tao nghe điện thoại đã. Anh nó mở máy ra là Long gọi đến. Gì đấy? Tao tìm thấy hắn rồi, đang đi cùng với một con nào ấy, tao đến con đây phải nhường hắn cho tao rồi. Ừ, chúng mày bao giờ mới về? Long lên tiếng hỏi. Chưa biết, nhưng tối nay chắc ngủ chung ở đây. Anh nó cố tình nhấn mạnh từ ngủ chung. Hắn nhìn anh nó lườm. Vậy chúc hai vợ chồng trăm năm hạnh phúc nha. Nó không biết Long đang nói chuyện với ai mà cười như điên ấy. Mồm thì kêu gọi cho anh nó vậy mà giờ cái gì vợ chồng chứ? Nó đến đập vai Long. Phòng anh ở đâu? Trên tầng hai bên trái. Câu ngủ bên phải đi. Nó định đi nhưng chân không hiểu sao lại dừng lại. Anh tôi sao rồi? Long đưa điện thoại cho nó. Nè anh cô đó nghe đi. Nó cầm máy để vào tai, nếu không phải tận tai mình nghe được chắc nó không tin anh nó lại là người như vậy đấy. Tối nay tao sẽ ngủ chung với mày. Anh nó đầu dây bên kia nói với ai đó, chắc là hắn rồi. Tao thách mày đấy. Tối nay tao cho mày biết thế nào là công. Thụ nha, nó đang nghe cái gì vậy? Anh nó với hắn, ôi nó không muốn nghĩ đến đâu. Nó đưa máy cho Long rồi chạy lên tầng. Hai đứa chúng mày thôi đi. Thiên Bảo, lần này mày chết chắc rồi. Chuyện gì mà tao chết? Thiên Bảo lên tiếng nói. Thiên Anh nghe thấy hai đứa mày đùa giỡn chạy lên phòng rồi. Bây giờ thì Thiên Bảo đúng là chết thật rồi. Đùa giỡn nhưng hậu quả mà nó để lại đúng là không ngờ được. Sao mày đưa cho Thiên Anh nghe mà không nói cho tao biết? Ai biết tao đưa máy cho nó, ai ngờ chúng mày nói vậy chứ? Anh nó tắt máy quay sang nói với hắn. Hôm nay tao phải về rồi. Tao hiểu Thiên Anh quá mà. Nó rất nhạy cảm với mấy cái này. Tao đi với mày, hắn lên tiếng yêu cầu. Được rồi, hai người đi trên chiếc xe IS-1 phóng như bay trên đường. Vừa về tới nhà Long, anh nó đã phi lên tầng xem nó thế nào. Anh nó đứng trước cửa phòng không biết nên gõ cửa hay không. cuối cùng lấy hết can đảm đưa tay lên gõ. Mãi không thấy nó trả lời anh, nó mở cửa vào. Vừa mở cửa ra, âm thanh của tiếng nhạc cùng với phim hài nó đang xem. Lần này anh nó nghĩ sai rồi. Bộ anh hai không ở đấy ngủ chung với hắn à? Nó lên tiếng như chế giễu. Không, anh muốn ngủ với em cơ. Anh nó tiến dần đến chỗ nó như làm nũng. Thôi anh về đi, em chuẩn bị ngủ rồi nè. Anh nó đóng cửa lại rồi xuống nhà. Thế nào, nay đi ba không? Anh nó lên tiếng hỏi hai người kia. Đi, hắn cũng đang chán muốn đi đâu đó cho hết buồn. Hai đứa mày đi đi. Tao không đi được, Long nói. Cả anh nó và hắn quay lại nhìn. Sao nay mày ngoan vậy? Có vợ có khác nha. Vợ cái đầu chúng mày ấy. Ông bà nhà tao lắp camera rồi không đi được. Vậy thôi bọn tao đi nha. Hắn và anh nó lấy xe đi. Nè, hay ra biển đi, tao thấy ở đó yên tĩnh đi bà, ồn ào lắm lại còn nhiều thành phần nữa. Hắn lên tiếng nói, ừ cũng được, hai người đi ra biển, đi dạo chơi trên biển. Hôm nay thời tiết ở biển mát mẻ và dễ chịu lắm. Hắn chỉ ước có thể ở đây mãi thôi, không muốn về cái nơi nhộn nhịp của thành phố. Nó quá ồn ào, con người luôn bận rộn, không ai có thời gian nghỉ ngơi theo đuổi những thứ cao hơn họ nghĩ. Ê mày đang suy nghĩ gì đó? Thấy hắn đi không nói gì nên anh nó thấy lo lắng. Nghĩ xem tối nay tao có nên cho mày ngủ dưới đất không? Mày dám, mày nghĩ tao có dám không? Thôi mà tao biết mày là đứa đẹp trai không chấp kẻ tiểu nhân như tao, cho tao ở chung nha. Nghe xong mà hắn thấy lạnh hết cả người. Tại sao tao lại có một đứa bạn biến thái như mày chứ? Hắn lên tiếng nói, số phận an bài rồi. Hai người cứ thế đuổi nhau trên biển đến lúc mệt rồi không chịu được nữa nằm ra đó luôn, và kết quả hai người nằm đó luôn. Sáng tỉnh dậy không chỉ có nhà Long hét lên mà cả hai người này hét to không kém. Cách chương.